Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chuồn chuồn. Shirakawa Yu ngáp một cái, liền phân tích, đều không mở, bởi vì băng vải quái nhân mặt hàng này, giảng thật sự, không mở, phân tích, hắn đều tùy tiện loạn cá mập, loại này hung thủ, chỉ là tạo nên khủng bố bầu không khí, làm cho tất cả mọi người rơi vào hoảng sợ thôi. Nếu như vừa bắt đầu liền biết chuyện đã xảy ra sẽ làm sao? Vậy căn bản cũng làm người ta sợ sệt không đứng lên được rồi. Yên lặng quan sát một hồi ra sức chém đứt cầu treo băng vài quái nhân. Shirakawa Yu rất nhanh tự chuốc nhục nhã chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở hắn mới vừa bước ra vài bước thời điểm. Bởi không có tận lực che lấp hành tung. Dưới chân hắn dẫm đến cái cành cây. Phát sinh cọt kẹt một thanh âm vang lên. Âm thanh nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở rầm rầm trong mưa. Càng là có vẻ không rõ ràng như vậy. Nhưng mà, đúng dịp không khéo. Băng vải quái nhân lỗ tai tặc nhạy cảm. Một mực liền nghe đến. Hắn cuối cùng dùng sức vung ra một lưỡi búa. Đem dây thừng chặt đứt. Sau đó chậm rãi xoay người. Trợn mắt lên. Nhìn về phía Shirakawa Yu đứng phương hướng. Người sau bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau cùng nhau. Đón lấy thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Đối phương trên mặt quấn đầy băng vải. Làm tốt ngụy trang. Tình huống như thế đi. Coi như bị người khác nhìn thấy cũng không nhìn thấy mặt. Không nhìn thấy mặt liền sẽ không giết người diệt khẩu. Càng sẽ không đối với mình phát động tấn công. Hắn dòng suy nghĩ rất là rõ ràng. Băng vải quái nhân sẽ không tập kích chính mình tốt nhất. Không phải vậy. Ở trong mưa cùng băng vải quái nhân động thủ tranh đấu. Khó tránh khỏi sẽ làm bẩn y phục của chính mình. Lớn trời mưa xuống. Trong ngọn núi tất cả đều là bẩn thỉu nước bùn. Không cẩn thận bắn lên một khối. Vậy thì là bệnh thích sạch sẽ nhân sĩ ác mộng. Tuy rằng Shirakawa Yu không có bệnh thích sạch sẽ. Nhưng nghĩ đến. Làm quần áo dơ. Trở lại là thay quần áo lại là giặt quần áo. Nhiều mệt. Vì lẽ đó phiền phức không tất yếu vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. Ngẫm lại người bình thường gặp phải băng vải quái nhân sẽ làm thế nào? Thấy băng vải quái nhân nhìn thấy hắn sau cũng sững sờ ở tại chỗ. Shirakawa Yu chỉ có thể hít sâu một cái. Lấy bổng đọc ngữ khí. Kinh hoàng, mở miệng. A, trời ạ, rừng rậm bên trong có ăn mặc băng vải quái nhân a. Lại dùng lưỡi búa chém đứt cầu treo. Thật là đáng sợ a. Chuồn chuồn. Từng chữ đi xong quy trình sau. Shirakawa Yu che dù xoay người. Ở băng vải quái nhân mộng bức nhìn kỹ bên trong. Động tác tản mạn thoát đi hiện trường. Kỳ thực, vì hành động chân thực một điểm. Hắn vốn cũng muốn chạy trốn tới. Có thể cân nhắc đến ở Yamanaka nhanh chóng chạy. Có làm bẩn ống quần độ khả thi. Shirakawa Yu vẫn là rất cẩn thận lựa chọn đi tới rời đi. Liền như vậy. Ở băng vải quái nhân trước mặt chậm rãi trốn đi. Chỉ chừa đối phương một người. Nắm lưỡi búa. Ở trong mưa sững sờ. Ngoặc kép chấm hỏi. Chờ đến Shirakawa Yu thân ảnh biến mất ở cầu treo phụ cận sau. Băng vải quái nhân có chút hoài nghi nhân sinh sờ sờ đầy mặt băng vải. Tình huống thế nào? Tiểu tử này. Vì sao không theo động tác ra bài? Là đầu thiếu gân. Vẫn là nói. Chính mình ngụy trang không đủ đáng sợ. Ngồi xổm người xuống. Từ áo choàng dưới lấy ra dự bị băng vải. Băng vải quái nhân lại ở trên mặt bù quấn vài vòng. Sau khi đem mũ trùm chụp lấy đè thấp. Mới thỏa mãn nhặt lên búa. Biến mất ở trong rừng rậm. Cho tới Shirakawa Yu. Cũng không đặc biệt đi chú ý băng vải quái nhân hướng đi. Chậm gì gì trở lại biệt thự. Thả xuống cây dù. Cũng không lâu lắm. Những người khác cũng lục tục chạy về biệt thự. Ran cùng Conan đoàn người là cuối cùng một nhóm trở về. Làm mấy người đi vào cửa chính thời điểm. Vị này quỷ tộc mặt của cô gái lên tràn ngập kinh hồn bất định. Phảng phất là vừa mắt thấy cái gì khủng bố cảnh tượng giống như. Conan nhưng là đi theo Ran phía sau. Cau mày trầm tư. Không có sao chứ Mori tiểu thư. Ngoặc kép ngoặc kép. một bộ mới từ không tập chiến trường trốn ra được sợ hãi vẻ mặt. Có cái gì ta có thể giúp ngươi không? Shirakawa Yu lên tiếng hỏi. Ran trên mặt vẫn cứ sợ hãi không thôi. Thở hồng hộc, nhìn trái nhìn phải nhìn sau. Do dự nói rằng, Shirakawa tiên sinh, ta sau đó phải nói sự tình. Ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Yên tâm, ta là tiểu thuyết gia. Ta sẽ không sợ. Shirakawa Yu ôn hòa cười. Ran thấy này, mới bình phục hô hấp. Nhỏ giọng nói cho hắn. Ta vừa nãy ở trong núi. Bị băng vải quái nhân tập kích. Băng vải quái nhân. Shirakawa Yu ngữ khí quái lạ. Trong lòng nhưng là ở hồi ức. Nói đến, này băng vải quái nhân dám trêu chọc quỷ tộc nữ võ thần. Hình như là có cái gì động cơ tới. Chính là khi đến cái kia băng vải quái nhân a Shirakawa Kaka. Ăn mặc một thân đấu bồng đen. Vũ khí là một cái búa. Thấy Shirakawa Yu một mặt rơi vào hồi ức. Conan còn tưởng rằng hắn quên rồi. Vội vã ở bên cạnh mở miệng bổ sung. Tay nhỏ còn ở trong không khí nhiều lần hoa hoa. Đối với cái này băng vải quái nhân. Ở kẻ vô thần Conan xem ra. Khẳng định là có người ở giả thần giả quỷ không sai. Chỉ là, hiện nay còn không làm rõ được đối phương giả quỷ công kích Ran nguyên do. Nhưng có một chút cũng có thể xác định. Vậy thì là cùng bọn họ đồng thời đi tới biệt thự. Đồng thời cùng mắt thấy băng vải quái nhân xuất hiện Shirakawa Yu. Nên không vừa lòng băng vải quái nhân hiềm nghi. Nội tâm suy nghĩ, Conan đem tình huống vừa rồi cho hắn nói một lần. Đại khái chính là cùng Aota cùng đi rừng cây nhỏ Ran. Bởi vì tiếng sấm cùng đối phương đi lạc. Sau đó bị không biết nơi nào thoát ra đến băng vải quái nhân. Nhấc lên lưỡi búa chính là chém. Vừa ra chiêu chính là tử thủ. Muốn Ran mệnh, cũng còn tốt Ran tránh ra cũng cùng Conan hội hợp. Mới tránh được một kiếp. Băng vải quái nhân cuối cùng xoay người chạy. Ở Conan nghiêm túc giảng giải nguyên nhân trải qua thời điểm. Một bên tên béo Takahashi vểnh tai lên. Âm thầm lưu ý. Shirakawa Yu nghe xong. Có chút ân cần nói. Cái kia cũng thật là thật nguy hiểm a. Mori tiểu thư không có bị thương chứ. Shirakawa Yu giọng ôn hòa nhường người nội tâm cảm giác an toàn 10 phần. Ran tâm tình ổn định. Chậm rãi từ kinh hãi bên trong khôi phục. Không có. Chính là dính điểm bùn. Ngoặc kép. Shirakawa tiên sinh. Người vừa đi ra ngoài thời điểm. Có nhìn thấy cái kia băng vải quái nhân sao? Shirakawa Yu gật gù. Như thực chất bàn giao. Có a. Ngay ở cầu treo bên cạnh. Ngoặc kép. Ta ngẫu nhiên mắt thấy hắn đem cầu treo chém đứt. Bởi vì quá sợ sệt ta liền trốn về. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Conan nghe xong, có chút không nói gì lật lên bạch nhãn. Có thể ba chiêu đẩy ngã kiếm đạo đại sư. Đồng thời tâm lý tố chất cứng đến nhìn thấy thi thể đều có thể vụng trộm vui ngươi. Nói quá sợ sệt cái gì? Đặt này lừa gạt quỷ đây. Cái tên này khẳng định lại ở dao động người. Conan âm thầm cắn răng. Có điều, đối phương mang đến cái tin này. Đúng là rất trọng yếu. Băng vải quái nhân chém đứt cầu treo. Này không phải là kiện chuyện đùa. Tòa này hẻo lánh biệt thự trong núi. Muốn thông với thông khi đến con đường. Chỉ có thể dựa vào cái kia duy nhất cầu treo. Không còn cầu treo. Thì tương đương với hết thảy mọi người bị tạm thời mệt mỏi ở trên núi. Nghĩ tới đây. Conan đột nhiên ngờ vực nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Lại nói ngược lại. Đến thời điểm cái tên này gầm gầm gừ gừ nói cái gì cầu treo hiệu ứng. Kết quả cầu treo liền thật sự đứt đoạn mất. Sẽ không là chính hắn chém đứt. Sau đó hư cấu ra băng vải quái nhân chém đứt cầu treo giả tình báo đi. Nếu như là như vậy. Vậy hắn đem tất cả mọi người mệt mỏi ở Yamanaka mục đích là cái gì đây? Chẳng lẽ liền như là đảo biệt lập hình thức giống như. Làm cho tất cả mọi người rơi vào hoảng sợ. Sau đó từng cái giết chết. Conan xoa cằm, ở trong lòng liệt kê ra một cái lại một cái độ khả thi. Không bao lâu, Ran đem chuyện này nói cho Sonoko. Sonoko nghe xong lập tức triệu tập mọi người thương thảo. Mọi người dồn dập biểu thị đối với băng vải quái nhân không biết chuyện. Chỉ có tên béo Takahashi, sắc mặt nặng nề nói mình từng gặp băng vải quái nhân. Đồng thời cùng tập kích Ran quái nhân là cùng một người. Lần này mọi người có thể không có cách nào bình tĩnh. Shirakawa, Ran cùng Takahashi ba người đều biểu thị từng gặp băng vải quái nhân. Nói rõ biệt thự phụ cận là thật sự tồn ở đây sao số một người. Hơn nữa hiện tại cầu treo cũng đứt đoạn mất. Trời cũng đen. Chính là quái nhân ra tay tập kích bọn họ tuyệt hảo thời cơ. Nói không sốt sáng đó là giả. Làm tụ hội người tổ chức. Suzuki Ayako quyết định trước tiên gọi điện thoại báo động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.